Hôm ấy có một chị phụ huynh đến đón con muộn nên hơn 6 giờ tôi mới được ra về. Nghĩ giờ này muộn rồi, thôi chẳng ăn cơm nữa mà đến lớp học tiếng Anh luôn. Không ngờ vừa đi ra cổng thì lại gặp anh Tuấn đang đứng ở đó. Anh ta thấy tôi thì chạy đến giữ xe. Đi làm về muộn thế? Việc của anh à? Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, hình như cũng hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi. À không, sự lột xác của tôi. Bây giờ cô ở đâu? Anh không phải hỏi, không liên quan gì đến anh. Cô với tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp đấy. Có muốn ôn lại tí tình cảm vợ chồng không? Tôi bảo anh này, bớt vô liêm sỉ đi để tích đức cho con. Đã chọn rồi thì tự có trách nhiệm với bản thân và gia đình đi. Đừng có làm phiền tôi nữa. Cô cũng biết tôi với Hiền không thể lấy nhau. Cứ cố chấp làm gì nhở? Tôi không bỏ cô vẫn là vợ tôi thì có gì đâu mà thiệt. Thế ý anh tôi là bù nhìn à? Đàn ông chẳng có thằng nào chung thủy đâu. Tôi có người khác nhưng tôi vẫn không bỏ cô. Lẽ ra cô nên biết quý trọng điều đấy mới đúng chứ. Thôi, quý trọng đó mời anh đem về cho bồ anh. Đừng ở đây nói với tôi làm gì mà mất công. Tránh ra cho tôi về. Thế ý cô định thế nào? Bây giờ muốn thế nào phải nói một câu để tôi biết đường. Ly dị, ký đơn đi, giải thoát cho nhau. Để cô đi cặp kè với thằng Hoàng phải không? Thấy nó ngon hơn nên mới kiếm cớ ly dị để gạ gẫm nó có đúng không? Anh im mồm đi. Anh Hoàng là anh của anh đấy. Nhà này đếch anh em gì với nó nhá. Cái loại còn Hoàng không bố mẹ mà đòi anh em với tôi à? Tôi nói cho cô biết, tôi không ly dị, tôi cũng không để cô tọa nguyện dễ dàng thế đâu. Để tôi bắt gặp cô cặp kè với thằng Hoàng nữa thì đừng có trách. Đừng có trách thì anh định làm gì? Lúc đấy rồi biết. Tôi ngán anh ta đến tận cổ. Chẳng hiểu sao ngày xưa lại có thể yêu và lấy anh ta được. Tôi giả vờ nhìn sang đường rồi nói to, anh Dũng đi đâu thế? Tuấn nghe thấy tên anh Dũng cấp trên của anh ta thì cũng ngẩng đầu nhìn theo mắt tôi. Tôi nhận ra cơ hội đó rồi dồ ga phóng vút đi, mặc kệ anh ta đứng đó nhìn tôi đầy hậm hực. Trên đường đi tôi cứ nghĩ mãi, nếu anh ta vẫn nhất định không buông tha thì thế nào? Nếu anh ta tìm cách hại Hoàng thì thế nào? Tôi biết tính cách của Tuấn, lúc còn ở với nhau anh ta không từ bất cứ thủ đoạn gì. Bây giờ tự nhiên anh ta cũng có thể làm ra những điều tương tự như vậy. Tôi đã khổ 4 năm rồi, khổ thêm tí nữa cũng chẳng sao. Nhưng anh Hoàng không làm gì sai cả. Tôi không muốn anh liên lụy đến những chuyện không đáng như thế này. Nhất là anh mới về Việt Nam, công ty mới thành lập vẫn còn nhiều khó khăn. Thời gian tiếp theo, tôi vẫn tránh mặt Hoàng, thậm chí còn nghĩ đến việc dọn đồ ra khỏi Tham để tìm phòng trọ mới. Diệp thì cứ khuyên tôi nên bình thường, không việc gì phải sợ lão Tuấn cả. Thế nhưng tôi còn chưa kịp bình thường lại thì anh ta đã tìm được nơi ở của tôi. Hôm đó tôi đang bán hàng online thì điện thoại có tin nhắn đến. Mở ra thì thấy số của Tuấn nhắn. Em dùng số này à? Tôi sợ quá không trả lời lại. Mấy phút sau lại thấy anh ta nhắn. Anh sai rồi Ngọc, em tha thứ cho anh đi. Anh biết trước đây mình đối xử không tốt với em. Nhưng nhà anh là con độc đinh. Không đẻ được con thì có lỗi với ông bà tổ tiên lắm em à. Em phải hiểu cho anh chứ. Tôi bây giờ đã chẳng còn là tôi ngày xưa để anh ta lừa như con bù nhìn nữa. Tôi nghĩ một lúc, sau đấy mới nhớ ra là Hiền bây giờ đang có thai. Chắc anh ta phải nhịn lâu ngày, cộng với cả anh ta không muốn tôi qua lại với Hoàng nên tìm cách tán tỉnh lại tôi. Kiểu như lúc có thì không cần, lúc vứt đi thấy có người nhặt thì lại tiếc. Bây giờ chuyện của anh ấy, tôi không quan tâm, mọi chuyện qua rồi để nó qua đi. Anh đang đứng trước cổng chung cư chỗ em đây, xuống đây rồi mình nói chuyện đàng hoàng. Thấy anh ta nhắn vậy, tôi hoảng quá không biết làm thế nào. Lỡ anh ta dùng cái mác công an của mình để lên được tận nhà tôi thì xong đời. Anh bị điên à? Nhà XXX tầng 20, em không xuống thì anh lên đấy. Anh chỉ muốn nói chuyện tí thôi, em đừng đối xử với anh như thế. Dù gì mình vẫn là vợ chồng mà. Những trận đòn roi, những lần anh ta bắt tôi uống thuốc để quay clip lại hiện về trong đầu, khiến cho tôi run lẩy bẩy. Bây giờ nghĩ lại mới thấy 4 năm ở nhà chồng như một vết sẹo ăn sâu trong lòng tôi, không thể nào xóa được. Tôi đang không biết nên trốn đi hay gọi bảo vệ thì thấy nick Facebook của Hoàng đang sáng đèn. Lúc đó tôi sợ quá nên không nghĩ gì nhiều, vội vàng bấm vào nick anh rồi gõ chữ loạn xạ. Anh ơi, anh đang ở đâu đấy? Anh đang ở nhà, em sang nhà anh một tí được không? Tôi viết xong câu đấy thấy nick bên anh im lặng không nói gì. Khi đó mới nhận ra là mình hình như nói thế hơi vô duyên quá. Đàn bà con gái tự nhiên đòi sang nhà đàn ông làm gì, nhất là anh lại đang ở nhà một mình nữa. Tôi vỗ đầu 4-5 cái cho đỡ ngu, sau đó vừa định nói dối là bếp nhà em bị hỏng, sang nấu nhờ nốt nồi canh, thì lại thấy anh trả lời, ừ, ok. Đúng lúc ấy thì tôi lại thấy Tuấn nhắc đến, em đâu rồi, xuống gặp anh một tí, 5 phút nữa em không xuống là anh lên đấy. Tôi đọc xong hoảng quá, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài rồi khóa cửa lại. Vừa định gõ cửa nhà Hoàng thì đã thấy anh ra mở cửa. Em sao thế? Sao mặt lại trắng bệch ra thế kia? Em... Tôi ngượng quá, vừa nói vừa ngoảnh đầu nhìn thang máy liên tục, run cuống hết cả lên. Cho em ở nhờ nhà anh một tí thôi. Hoàng hơi khó hiểu nhìn tôi, sau đó anh lại trấn an tôi bằng một nụ cười tỏa nắng. Ừ, em vào đi. Anh khóa cửa vào, anh đừng hỏi gì cả, anh khóa cửa lại giúp em với. Nói chung là nghe tôi nói thế, Hoàng đứng người tập 2. Gặp tôi thì tôi cũng thế thôi. Những lúc này đầu óc tôi chỉ quan tâm đến việc Tuấn lên tìm tôi, còn mấy chuyện như thế này giải thích sau cũng được. Thấy tôi anh cứ đứng ngẩn ra ở cửa thì phải, rồi vội vàng nói. Anh cứ khóa cửa lại đi, em hứa không làm gì anh đâu, em thề đấy. Lần này anh bật cười, sau đó mới khóa cửa lại cẩn thận. Em làm sao đấy, có chuyện gì nói anh nghe xem nào. Tôi ngồi xuống ghế, còn anh rót cho tôi một ly nước ấm. Tôi cầm cốc nước lên, uống cho bình tĩnh lại rồi nói. Ngại quá, anh cho em ở nhờ đây một tí, lát nữa em về. Sao giọng em giống như bị kiểu truy sát thế, có cần anh giúp gì không? Ôi, còn hơn là bị truy sát đấy. Anh cho em ở nhờ đây là tốt lắm rồi, không cần giúp gì nữa đâu ạ. Ừ, hôm nay anh không đi làm ạ? Có, nhưng buổi trưa anh đi tiếp khách, uống rượu nhiều quá nên chiều ở nhà nghỉ. À, anh đỡ say chưa? Có cần uống một cốc chanh muối giải rượu không? Em làm đỡ cho. Anh đỡ rồi. Tôi nhìn quanh nhà anh một lượt, nhà của anh rất sạch sẽ, đồ dùng trong nhà cũng được để rất ngăn nắp gọn gàng. Lần đầu tiên tôi được vào đây, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác rất dễ chịu. Đúng rồi, dễ chịu hệt như lần đầu tiên tôi với anh gặp nhau. Bếp nhà anh kia à, em làm cho anh một cốc chanh muối nhé. Nhìn anh có vẻ vẫn còn say đấy. Em giỏi thế, nhìn thế mà cũng nhận ra à? Chuyện em mà, chỉ cần ngửi mùi rượu là biết rượu nặng bao nhiêu nhé. Chờ tí em làm cho. Tôi nói xong đứng dậy đi đến bếp làm nước chanh muối cho anh. Lúc nhìn qua cửa sổ xuống dưới, tôi thấy Tuấn vẫn đứng ở sân, mà chỉ cần thấy anh ta là tôi đã sợ rồi. Tuấn đến hả em? Tôi đứng đó nhìn đến ngẩn người mà không phát hiện ra anh đã đi đến gần từ lúc nào. Nghe Hoàng nói vậy tôi mới gượng cười. Dạ vâng. Em không muốn gặp à? Vâng. Không biết sao anh ấy lại biết chỗ ở của em. Anh không nói vì thế nên em mới trốn sang đây à? Mà chỉ nói với tôi như thế. Anh lịch sự và tinh tế trong từng lời nói đến cách cư xử. Tôi thì chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ, âm thầm thích anh từ lúc nào không biết. Đợi em tí nhé, chanh trong tủ lạnh hả anh? Ừ. Anh uống cốc nước chanh muối của tôi pha xong, lại mở tủ lạnh lấy một đĩa hoa quả đặt lên bàn. Em ngồi đây xem tivi nhé, buồn thì chơi iPad, iPad ở kia kìa, anh làm việc một lát. Vâng, anh cứ làm đi, em ngồi đây một tí, tí nữa em về. Hoàng vào phòng làm việc, còn tôi thì ngồi ở ghế nghịch điện thoại và xem tivi. Cứ tí ti lại chạy ra cửa sổ xem Tuấn đã về chưa. Nhưng anh ta có vẻ rất kiên trì. Qua 30 phút rồi mà vẫn đi đi lại lại ở dưới đó. Tôi ngồi chơi một lát thì buồn ngủ díu cả mắt. Chẳng biết sao lại có thể ngủ ngồi luôn ở sofa. Trong lúc vừa tỉnh vừa mê, tôi thấy có người chạm vào vai mình. Sau đó tự nhiên thấy không còn lạnh nữa. Ấm quá. Ấm và thơm hệt như chủ nhân của căn nhà này. Ngủ ngon nhé, tôi ơi. Lúc tôi tỉnh dậy, thấy ngoài trời đã tối đen, đèn điện trong khu chung cư cũng đã thắp sáng hết rồi. Tôi nhớ lúc nãy tôi ngủ ngồi, mà bây giờ lại thấy mình nằm trên ghế, người lại được đắp một chiếc chăn mỏng. Chẳng cần đoán cũng biết mùi thơm trong mơ tôi ngửi thấy là mùi hương của chiếc chăn này, cũng là mùi thơm của anh. Hoàng cầm cốc cà phê đứng ở cửa sổ, bóng lưng trải dài xuống sàn, mà ở góc độ này của tôi nhìn về phía anh, tự nhiên lại cảm thấy bóng lưng sao cô đơn quá. Vai rộng, chân dài, nhưng chẳng hiểu sao dáng vẻ ấy cứ phảng phất ra một kiểu gì đó rất lẻ loi. Tôi không biết có nên lên tiếng hay không, nhưng mà rất muốn cứ ở phía sau thế này nhìn anh. Nhìn bao lâu cũng được. Hình như tôi bị điên rồi. Điên không chữa được rồi sao? Sao lại có suy nghĩ như thế được? Em dậy rồi à? À vâng. Tôi ngượng, giả vờ giơ tay cào cào lại mớ tóc dài của mình, rồi gấp lại chăn. Ngại quá, nãy nằm nghịch điện thoại xong ngủ quên mất. Mấy giờ rồi hả anh? Gần 8 giờ. Em xin lỗi nhé, anh ăn cơm chưa? Tôi nói xong mới nhớ ra, nhà anh nãy giờ không hề bật điện. mà nhờ ánh đèn bên ngoài chiếu vào, tôi thấy bếp nhà anh vẫn nguội tanh nguội ngắt. Mặt tôi lại ửng đỏ. Em xin lỗi, em ngủ quên mất. Em về đây ạ. Em đói chưa? Dạ, tí về em ăn. Anh đi ăn đi không đói. Hay anh gọi đồ ăn, rồi cùng ăn nhé. Tôi định về, nghe anh nói thế thì hơi sững người lại. Thật ra thì tôi muốn từ chối, muốn giữ khoảng cách với anh. Nhưng không hiểu sao khi nghĩ lại, lúc anh cầm cốc cà phê một mình đứng bên cửa sổ nhìn, tôi lại gật đầu. Nhà anh có thức ăn không? Em nấu nhé. Đồ ăn sẵn chán lắm. Nhà anh có mỗi trứng thôi. Thế đợi em về nhà lấy thịt với rau, tủ lạnh nhà em có. Tôi nói xong, còn nhanh chân chạy đến cửa sổ gần nhà anh ngó xuống. Hoàng nhìn tôi. Tuấn về rồi, mới về được khoảng 30 phút. À, dạ. Tôi về nhà lấy ít thịt và rau, còn cả hộp trà Lipton mới mua mang sang. Tôi nấu nướng, còn anh thì đứng nhặt rau ở gần đó. Tôi ngại em bẩn tay nên nói. Anh để đó em làm cho. Mấy việc nấu nướng này là của phụ nữ mà. Chỉ ở Việt Nam mình mới thế thôi. Ở nước ngoài đàn ông và phụ nữ bình đẳng như nhau. Ai vào bếp cũng được. Mình học hỏi họ cũng tốt mà. Thế anh cũng biết nấu ăn à? Ừ, trước lúc anh còn đi học, ở bên đó toàn phải tự nấu ăn. Sau đi làm thì không có thời gian nữa. Ra ngoài ăn hoặc mua đồ ăn nhanh cho tiện. Thế nên em mới bảo anh lấy vợ nhanh đi thôi. Anh thế này ai chịu lấy? Trước ở Mỹ thì không thích phụ nữ nước ngoài. Cứ cảm thấy lối sống và suy nghĩ của mình với họ không hợp. Về đây thì thích phụ nữ Việt Nam mình đấy. Nhưng có ai muốn cho con gái họ lấy người không có nguồn gốc như anh đâu. Anh đừng có nghĩ thế, giờ tư tưởng khác xưa rồi. Chỉ cần lấy chồng tốt là được, nguồn gốc quan trọng gì đâu. Em đã rút kinh nghiệm sâu sắc đấy. Anh ngừng tay nhặt rau, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Em nghĩ thế à? Vâng, nếu được làm lại thì em cũng chỉ cần cưới một người yêu thương mình thôi. Giàu nghèo chẳng quan trọng, gia đình thế nào cũng càng không quan trọng. Hai vợ chồng làm công nhân, ăn rau ăn cháo nhưng mà vui vẻ là được. Thật ra khi ấy tôi chỉ nghĩ sao nói vậy. Từ sau cuộc hôn nhân với Tuấn và 4 năm địa ngục kia, tôi đã tự nghiệm ra những điều nhìn thì khó khăn nhưng lại vô cùng đơn giản ấy. Lấy nhà chồng giàu thì sao chứ? Chồng có công ăn việc làm đàng hoàng thì sao chứ? Giàu nhưng coi thường gia đình nhà mình, chồng thì không hề yêu, làm sao mà hôn nhân có hạnh phúc? Hạnh phúc chỉ là hai người cùng nhau yêu thương, cùng vì nhau mà cố gắng. Dù có bất cứ khó khăn nào cũng có thể bao dung và cùng nhau vượt qua. Với tôi, đó là định nghĩa của hạnh phúc. Anh nhìn tôi cười, vẫn nụ cười duyên thường ngày, nhưng không hiểu sao tôi lại cứ có cảm giác cực kỳ khác lạ. Em là người tốt mà, cuộc sống còn dài, vẫn có thể làm lại. Em không hy vọng lấy chồng nữa đâu, một lần là sợ rồi. Tôi nấu mấy món đơn giản, sau đó dọn ra bàn ăn. Hai chúng tôi vừa ăn vừa nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Dường như chỉ cần có anh lắng nghe tôi nói suốt ngày cũng được. Tối hôm ấy tôi về nhà ngủ mà trong lòng cứ thấy bồi hồi sao ấy. Đắp chăn của mình mà cứ nhớ đến mùi chăn của anh, còn cười một mình như con dở hơi. Tôi còn hâm đến mức thỉnh thoảng mở Messenger ra xem nick anh có sáng đèn không. Thấy nick anh online muộn thì lại thở dài. Tết dương lịch trường tôi cho nghỉ mấy ngày, Diệp thì mới về quê ăn dỗ lên cách đây một tuần nên không về nữa. Hôm trước khi nghỉ lễ cô ấy có bảo tôi, mày ơi, đợt này có định về quê không? Không, tao được Tết âm về rồi, nên về luôn. Dạo này bán hàng dồn được ít tiền, định để Tết về biếu ông bà cho ông bà phấn khởi. Thế dạo này mày có trả tiền cho nhà lão Tuấn nữa không? Có chứ, tao trả được hơn 10 triệu gốc rồi, đang cố kéo cày trả hết đây. Dạo này bán được hả? Ừ, trộm vía, giờ một ngày cũng được vài đơn, có hôm thì được hơn 10 đơn. Ừ, thế là được rồi. Cố gắng trả hết ra cho nhà nó đi cho nhẹ nợ. Chả biết sao lão lại tìm được chỗ tao ở chứ. Cứ cách đây vài hôm á, lại thấy lảng vảng đến. Nhắn tin liên tục nhưng mà tao không thèm trả lời. Chắc lão Tuấn có âm mưu đấy. Hay là không thích mày với anh Hoàng nên cố tình phá đám. Chắc cả vì con Hiền đang có bầu nữa. Giờ chắc cũng tầm 5-6 tháng rồi. Không làm ăn được gì nên ra ngoài tìm chỗ giải tỏa đấy. Ờ thì thấy vợ cũ càng ngày càng phơi phới. Tiếc chứ sao. Nói vớ vẩn. Thế mày không về quê á, thì đi Tam Đảo với tao đi. Tao với ông Minh đang cãi nhau, tự nhiên muốn bỏ đi mấy ngày quá, đi chơi cho thoải mái. Sao lại cãi nhau? Thì vẫn cái chuyện đấy thôi, tao gần 30 rồi còn gì. Mà bữa con trai ông ấy còn gọi điện thoại cho tao, bảo tao buông tha cho bố nó đi. Muốn bao nhiêu tiền thì nó đưa cho, đừng bám lấy bố nó để đào mỏ nữa. Thế ông Minh nói sao? Thì bảo nó còn ít tuổi, không biết gì, đừng chấp nó. Tao mới bảo là nó kém em có 3 tuổi thôi đấy. Anh nói thế hóa ra cũng nói em trẻ con à? Thế rồi cãi nhau. Thế còn Điền, mày cũng trẻ con thật còn gì. Thôi chẳng nói chuyện này nữa. Hạnh à, em mày nó có được nghỉ không? Rủ nó đi luôn đi. Nó bảo nó về quê rồi, có mình tao thôi. Ờ thế mai đi nhá, tao với mày á thuê taxi lên. Nhân tiện đây mày cũng trốn lão Tuấn đi. Ngày nghỉ ở nhà nó mà lảng vảng đến ý, thì lại mất cả vui. Ừ cũng được, mai khoảng 8 giờ qua đón tao nhá. Ngày hôm sau chúng tôi bắt taxi lên trên Tam Đảo. Mùa này đang lạnh, ở trên này thì mổ xương. Bảo lên đây đi du lịch giữa tháng 10, người ta lại chửi mình điên. Thế nhưng cô bạn tôi có bản tính điên sẵn, thôi chiều nó một lần cũng chẳng mất gì. Diệp cho tôi ở nhờ gần một năm nay mà không lấy một đồng tiền nhà nào đấy thôi. Kể ông Minh cũng chịu được nó, tôi thấy cũng lạ. Mùa này không phải mùa du lịch nhưng lại đúng dịp nghỉ lễ, nên trên Tam Đảo vẫn có người qua lại. Hầu như đều là các đôi tình nhân đi nghỉ cùng nhau. Diệp và tôi thuê một nhà nghỉ, vừa vào tới phòng nó đã nằm ườn trên giường than thở. Ai, sao 12 tiếng rồi mà không thấy lão Minh gọi điện cho tao nữa nhở? Hay có người khác rồi nên không cần tao nữa? Mày bớt dở hơi đi, đòi lên đây đi du lịch xong lại ân hận rồi à? Ân hận gì mà ân hận, tao chỉ thắc mắc thế thôi. Thế giờ đi đâu hay chỉ nằm trong phòng than vãn thôi đây? Trên này đẹp nhở, toàn sương mù, đúng kiểu như trong phim, kiểu bồng lai tiên cảnh ấy. Nghe nói ở đây có đền mẫu với chùa vàng đấy. Tí tao với mày đi lên đấy cầu bình an, sức khỏe, cầu cho hai đứa mình lấy được chồng. Ừ, thế thay đồ đi rồi đi. Hai chúng tôi qua mấy trăm bậc thang đá, cuối cùng rồi cũng đến trong rừng trúc, lại đi mấy trăm bậc thang nữa lên đến chùa vàng. Khung cảnh ở nơi đây hùng vĩ, thanh tịnh, lại có sương mù răng kín, nên nhìn lên có cảm giác rất là linh thiêng. Diệp quỳ dưới gạch hoa, tôi nghe tiếng cô ấy lẩm bẩm. Cầu cho gia đình bình an mạnh khỏe, cầu cho hai đứa em học hành giỏi giang, ra trường có việc làm, cầu cho con và anh Minh có thể vượt qua mọi trắc trở để đến được với nhau, cầu cho Ngọc vui vẻ hạnh phúc. Tôi nghe câu ấy mà cứ suy nghĩ mãi, cảm thấy ông trời xưa nay luôn chẳng cho ai cuộc đời hoàn hảo cả. Diệp tìm được người yêu mình nhưng lại không thể lấy, còn tôi lại lấy một người không yêu mình. Chúng tôi cầu nguyện xong thì lại đi xuống. Bậc thang ở đây vừa dài vừa cao, đi lên đã thở không ra hơi, đi xuống cũng thở không ra hơi. Lỗ tai bị chênh lệch áp suất còn nổ bùm bụp. Tôi thấy Diệp buồn buồn, lại cứ thở dài mãi. Cuối cùng thì xuống chân núi còn tốt bụng, mua cho nó một túi hạt dẻ. Diệp cầm túi hạt dẻ, lại nói, ngày xưa lúc mới tán tao ấy, ông Minh ngố ngố, lúc đến rủ tao đi chơi cũng toàn mua cho túi hạt dẻ kiểu này. Vì mỗi túi hạt dẻ thôi mà mày thích ông ấy à? Giá rẻ mạt thế. Ờ thì phải quan tâm từ những điều nhỏ nhặt chứ. Thế mày thì sao? Ngày xưa yêu kiểu gì? Nghe Diệp hỏi thế, tự nhiên trong đầu tôi không hề nghĩ gì đến Tuấn. Vì ngày xưa chúng tôi yêu nhau chẳng có kỷ niệm gì đáng nhớ cả. Mà tôi lại nghĩ đến Hoàng. Nhớ đến lúc anh giữ tay không cho Tuấn đánh tôi. Nhớ đến máy tính của tôi anh sửa xong còn lau gọn gàng. Nhớ cả bóng lưng cô đơn của anh nữa. Tao với lão Tuấn chả có gì. Thế anh Hoàng thì sao? Sao tự nhiên lại nhắc đến anh ấy? Vì tao thấy ông ấy kiểu quan tâm mày ấy. Hôm đi uống rượu á, phạt mày uống mà cuối cùng có để mày uống đâu, còn đỡ rượu cho mày. Nếu mà là tao ấy, chỉ cần thế thôi là tao đổ đứ đừ rồi. Tôi đỏ mặt tìm cớ đánh trống lảng. Điên, nói vớ vẩn. Anh ấy trai tân, làm sao mà thích được gái từng có chồng như tao? Mà có thích thì tao cũng không với tới. Thôi đi ăn bánh tráng trứng đi. Ngại cái gì? Nhìn thấy đồ ăn lại nhớ đến ông Minh. Ôi chú Minh của tôi, nhớ chú quá. Tôi cười, tự nhiên gặp cái con dở hơi này, thấy đời mình cũng bớt buồn đây. Lúc chúng tôi đi bộ gần về đến nhà nghỉ thì điện thoại tôi có tin nhắn đến. Mở ra thì thấy chú Minh nhắn, Ngọc ơi, em có biết Diệp ở đâu không? Sao thế anh Minh? Diệp giận anh, hôm qua anh gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy nghe máy, hôm nay đến nhà cũng không có ai ở nhà cả. Tôi nhìn Diệp đang lững thững đi về phía trước ngắm cảnh, bỗng dưng lại nhớ đến lời cầu khấn ở trên chùa vàng của cô ấy lúc nãy. Tôi suy nghĩ một lát rồi nhắn tin cho chú Minh. Này, anh Minh, em hỏi cái này anh trả lời thật nhé. Trả lời xong, em nói cho anh biết Diệp đang ở đâu. Ừ, em hỏi đi. Anh yêu Diệp thật lòng chứ? Tất nhiên, anh nhiều tuổi rồi, cũng biết là suy nghĩ chênh lệch, nghĩ so với tuổi bọn em rất nhiều. Nhưng anh yêu Diệp thật. Kể từ khi vợ anh mất cho đến khi gặp Diệp, mười mấy năm rồi anh mới thấy đời mình còn có thể vui vẻ. Anh có từng nghĩ sẽ lấy Diệp không? Có chứ. Yêu thì ai chẳng muốn lấy, ở chung một nhà, đêm ngủ một giường. Nhưng chắc Diệp cũng nói với em rồi, anh còn hai thằng con trai, anh đang tìm cách thuyết phục bọn nó. Anh muốn Diệp cho anh thêm thời gian, nhưng cô ấy không chịu. Đúng vậy nhỉ, mặc dù chú mình nhiều tuổi rồi, lại giàu nữa, nhưng tôi không cảm thấy chú ấy lợi dụng gì Diệp, còn rất kiên nhẫn chịu đựng cái tính dở dở ương ương của nó. Tôi tin chú Minh, tin chú ấy sẽ cho Diệp một danh phận, sẽ không để cô ấy đứng sau mình mãi. Sáng nay em với Diệp lên Tam Đảo, bây giờ đang ở nhà nghỉ này. Nó nhớ anh đấy, anh có dỗi thì lên đây cùng bọn em cho vui. Ok, bây giờ anh lên đó luôn. Đọc được tin nhắn của chú Minh, tôi cứ cười một mình mãi. Hai người này có phải ít tuổi nữa đâu mà yêu vào cứ như trẻ con ấy. Diệp thấy tôi đứng ngẩn ra, không chịu nói gì ấy, thì gọi ầm lên. Con kia, làm gì mà cười như điên thế hả? À không có gì. Anh Hoàng nhắn tin à? Hâm à? Hoàng đâu mà Hoàng? Không phải anh Hoàng nhá nhắn mà cười như thị nở được mùa thế á? Đói chưa? Đi ăn đi. Ăn gì bây giờ được? Ở đây thì chỉ có đồ nướng thôi chứ có gì. Ừ, thế về tắm đi rồi ra ăn. Tôi vẫn không nói với Diệp chuyện chú Minh sắp lên đây. Tôi biết ngoài miệng thì cô ấy nói giận dỗi này nọ thôi, chứ thực ra trong lòng thì lại khác. Chúng tôi ra chợ đêm, chọn một quán nhìn vừa mắt rồi gọi mấy đĩa thịt nướng. Ở đây ban ngày đã lạnh, ban đêm sương xuống lại càng lạnh, ăn đồ nướng là hợp lý nhất. Tôi mặc một chiếc áo khoác vừa vừa, Diệp mặc váy len khoác thêm một cái áo lên, ăn một tí đã nóng cả người. Diệp rót cho tôi một cốc rượu rồi bảo, mày ơi, lâu lắm rồi mới được thoải mái thế này nhở, xóa đi. Uống nhiều say thì sao? Say thì về chứ sao, nếu mà kiếm được một anh đẹp trai đưa về nữa ấy, thì càng tốt. Ờ, ý kiến hay đấy nhỉ. Uống đi, ăn thịt nướng uống rượu cho ấm. Ok, cạn ly 100% nhé. Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến chú Minh, không quản đường xa mà lên tận đây tìm Diệp. Tôi vui thì có vui, nhưng mà thực ra lại vẫn buồn. Buồn cho mình, buồn vì không có ai yêu mình như chú Minh yêu Diệp. Buồn vì đời tôi lúc nào cũng cô đơn. Uống hết cốc tôi lại rót thêm. Uống đi, uống đi. Ơ con này, hôm nay hăng thế. Thì mày buồn, tao phải tiếp rượu chứ. Tự nhiên được hôm tốt đột xuất. Nào, uống đi cho quên sự đời. Nửa tiếng trôi qua, chai rượu đem ra đã gần hết. Diệp lại vấy anh chủ quán. Anh gì gì? Ờ, anh chủ quán đẹp trai ơi, cho em thêm chai rượu nữa đi. Chủ quán nhìn hai người bọn tôi ái ngại, sau rồi cũng mang ra thêm một chai rượu. Diệp cầm lấy mở nắp lại rót tiếp. Tao bảo này, sao càng uống tao lại càng nhớ về ông Minh thế nhở? Thế giờ ông Minh mà xuất hiện ở đây thì sao nhỉ? Điên, có mà trời sập. Thì ví dụ xem thế nào? Thì tao sẽ chả thèm giận nữa. Ôm lấy ông ấy rồi kéo ông ấy vào nhà nghỉ. Làm phát. Ôi cái con này, thô gì mà thô thế? Thật, uống đi, không say không về. Tôi cũng thế, càng uống lại càng thấy nhớ ai đó. Nhớ lúc mình ở nhà cố gắng vểnh tai, nghe tiếng mở cửa nhà đối diện. Nhớ lúc vào thang máy cứ mong được tình cờ chạm mặt anh. Tôi biết tôi bị điên, tôi không nên suy nghĩ như thế, nhưng mà tôi không kìm được. Khi uống rượu vào lại nhớ không chịu được. Có lẽ tình cảm của tôi chưa đạt đến mức yêu, nhưng mà hình như tôi thích rồi. Tôi không xứng, tôi không có tư cách, tôi không được như thế. Nhưng mà tình cảm đến rồi, sao có thể ngăn lại đây? Diệp chán, tôi cũng chán. Hai con dở người cứ thấy nốc rượu như nước lã. Tiểu lượng của tôi tốt đến mấy thì uống 3 chai cũng phải say chứ. Đằng này hai đứa tôi uống đến tận 4 chai. Vừa mới uống được nửa chai thứ tư thì thấy chú Minh nhắn tin. Anh lên đến Tam Đảo rồi, chỗ nhà nghỉ bọn em ở đoạn nào? Bọn em đang đi ăn, ở chợ đêm ấy. Anh cứ lên hết dốc, gần đầu dốc có mấy hàng bán đồ nướng, bọn em ngồi ở đấy. Ok. Lúc sau chú Minh tới, Diệp thì đã say đến hoa cả mắt rồi. Cô ấy chửi chú Minh nói, ơ mày ơi, hình như là tao say rồi, tự nhiên lại thấy ông Minh chứ. Đấy, tao bảo mà, giờ mày thực hiện ước muốn được rồi đấy. Ơ, tao còn thấy cả anh Hoàng nữa kìa. Ơ, say gì mà hay thế? Vì chú Minh đứng gần bàn nên tôi không quay ra sau lưng làm gì. Tôi lúc ấy cũng đã say liềng xiềng rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn hơn con Điệp. Tao thấy mày say thật rồi đấy. Tôi nhìn chú Minh rồi nói, anh Minh ơi, nó ăn nhiều, uống cũng nhiều rồi, anh đưa nó về nghỉ đi. Nhà nghỉ ở đây, ở ngay đoạn đầu chợ này, đi thẳng là đến nhé. Ừ, thế anh đưa Diệp về trước đây, em về sau nhé. Diệp cứ chỉ chú Minh rồi tự chỉ mình, hỏi xem có say không. Chú Minh thanh toán xong rồi ôm Diệp đứng dậy, vừa dìu vừa vác cô ấy về. Tôi nghĩ bụng, ông Minh này chẳng ga lăng gì cả, dẫn mỗi vợ về, còn bạn vợ thì bỏ rơi thế này đây. Không ngờ lúc tôi quay lại thì thấy Hoàng đã đứng sau lưng từ lúc nào. Anh không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn tôi. Phản ứng của tôi lúc ấy cũng chả khác gì phản ứng của Điệp khi thấy chú Minh làm mấy. Tôi tự lẩm bẩm một mình. Ủa? Hay là mình cũng say rồi nhở? Em cũng biết say à? Ừ, thật, say rồi. Nhìn ai cũng ra anh ấy. Em vừa ăn cả đĩa chân gà của bàn bên đấy. Tôi ngoái đầu sang nhìn bàn bên, thấy mấy người bên đó đang tròn xoe mắt nhìn tôi. Lúc nãy tôi vơ bừa một đĩa chân gà gặm cho đỡ buồn nôn, không ngờ lấy nhầm cả của bàn bên. Ồ, xin lỗi nhá, nhưng mà anh là ai đấy? Hoàng nhìn tôi rồi thở dài. Về thôi, anh đưa em về. Tôi đi chân nam đá chân chiêu ra khỏi chợ đêm. Lúc đầu Hoàng chỉ đi bên cạnh tôi, nhưng mà khi tôi say quá, vấp phải hòn đá suýt ngã thì anh phải túm tay tôi lại. Ơ kìa, anh là ai thế? Sao anh lại túm tay em? Anh là hàng xóm nhà em. Hàng xóm thì phải ở nhà chứ, sao lên tận đây làm gì? Anh đi cùng với anh Minh. Tôi nói đến đó thì buồn nôn không chịu nổi, vội vội vàng vàng vằng tay anh ra rồi chạy đến gốc cây nôn thốc nôn tháo. Em nôn xong chưa? Uống nước đi này. Hoàng đưa cho tôi một chai nước lọc, chắc vừa mua ở quán gần đấy. Tôi cầm chai nước uống xong lại nôn tiếp. Cứ như thế đến khi nôn gần hết mọi thứ trong bụng ra thì mới thôi. Tính từ khi tôi bắt đầu nôn cho đến khi nôn xong, anh đã đưa cho tôi 3 chai nước lọc. Cuối cùng, anh mua hẳn cho tôi một chai nước 1,5 lít. Tôi đổ ra rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi mới có thể tiếp tục đi. Sao rồi? Em có đi được nữa không? Em tỉnh rồi. Thế về thôi, không lạnh. Anh vừa nói vừa nắm tay tôi định kéo đi. Tôi ngại quá, định bỏ ra. Em tự đi được mà. Đoạn này dốc, đi ngã đấy. Công nhận đúng thật. Đường dốc nhưng đầu óc tôi còn quay như trong chóng nữa. Cuối cùng phải để anh nắm tay dắt đi. Đi được một đoạn, tôi mệt quá nên ngồi phịch xuống bồn cây ven đường. Từ từ, em nghỉ tí đã. Em say lắm hả? Không, bây giờ đỡ hơn lúc nãy rồi. Sao anh lại ở đây? Hoàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Lúc chiều anh Minh gọi cho anh, bảo là muốn lên Tam Đảo, nhưng đi một mình thì buồn. Hỏi anh có muốn đi cùng không? Ngày nghỉ anh cũng không biết làm gì, nên đồng ý luôn. Đừng nói là chú ấy không bảo có cả bọn em trên này đấy nhá. Bảo có cả em trên này thì anh mới lên chứ. Chả hiểu sao nghe anh nói thế, tim tôi đập loạn cả lên. Mặc dù vẫn biết anh nói thế là có người quen nên mới lên cùng chơi cho vui, nhưng mà sao tôi lại cảm thấy vui vẻ thế này nhỉ? Anh đã ăn gì chưa? Chưa, lát nữa đưa em về nhà nghỉ rồi anh đi ăn. Ở đây chẳng có gì ăn đâu, đồ ăn chẳng ngon gì cả. Ăn tạm, chứ biết sao giờ. Thế anh đi ăn đi, em ngồi đây chờ nhá. Em về nghỉ đi, ngoài này lạnh lắm, sương xuống nữa. Lúc bấy giờ tôi mới thấy anh chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng, bên trong vẫn còn mặc áo sơ mi. Tôi đứng dậy kéo tay anh. Đi, bên này có bán quần áo, gần đó có một quán phở nữa, mua cho anh một bộ đồ mặc rồi đi ăn. Lúc đó tôi vẫn còn say, nhưng thương anh từ Hà Nội lên đây, vừa ăn mặc phong phanh, vừa chưa được ăn gì, nên cố gắng tỏ ra bình thường để dẫn anh đi ăn. Hoàng thấy tôi thế thì cũng không bắt tôi về nghỉ nữa, hai chúng tôi đi vào mấy quầy quần áo, mua tạm ít đồ mặc nhà. Tôi mua cho anh một chiếc áo khoác dày, đồ trên này vừa xấu vừa đắt, nhìn chả hợp với anh tí nào, nhưng là tôi tự mua nên tôi vẫn thích. Mua xong, tôi dắt anh đến một quán phở, gọi hai tô phở nóng bốc khói nghi ngút. Tôi thì vẫn buồn nôn nên không dám ăn, chỉ ngồi nhìn anh ăn. Em không ăn à? Em đang ăn, anh cứ ăn đi. Đợi tí, ăn xong rồi anh đưa em về. Gớm, em đã tỉnh rượu rồi. Sao bảo tiểu lượng của em tốt lắm, mới 4 chai mà đã say rồi. Thế là tiểu lượng tốt rồi còn gì. Hôm nào em với anh thử uống xem ai say. Ừ, mai uống. Anh thua thì sao? Thua thì em cõng anh về, còn thắng thì anh cõng em về. Anh nhớ đấy. Tôi nôn xong, chỉ tỉnh được một lúc rồi lại say, kiểu như lúc đó rượu bắt đầu ngấm ấy. Hoàng ăn xong là gần 11 giờ đêm, chúng tôi lại lếch thếch đi về nhà nghỉ. Lúc về đến nơi tôi mới nhớ, giờ này chắc chú Minh với Diệp ở phòng của bọn tôi rồi. Tôi đang còn chưa biết phải làm sao thì đã nghe thấy tiếng anh nói với Lễ Tân, cho tôi 2 phòng. Lễ Tân nhìn tôi và anh như hai người ngoài hành tinh, kiểu như một nam một nữ lên đây mùa này á mà thuê hai phòng, hóa ra bị dở hơi à? Anh chị ở phòng đôi hay phòng đơn? Phòng nào cũng được, nhưng mà ở gần nhau nhé. Vâng, anh cho em mượn chứng minh thư. Anh đưa chứng minh thư xong nhận phòng. Hai chúng tôi ở tầng 4, phòng 401 và phòng 402 ngay sát nhau, còn Diệp và chú Minh thì ở tầng dưới. Anh đưa chìa khóa cho tôi vào phòng rồi nói, em ở đây nhé, cần gì thì bảo anh. Lúc ấy tôi thấy trời đất đảo lộn, trần nhà thì cứ xoay xoay, phải cố gắng lắm mới có thể tựa vào tường đứng vững được. Dù say thế nhưng tôi vẫn cố ép mình tỉnh táo, dùng hết lý trí còn sót lại để trả lời anh. Vâng, em biết rồi, anh về phòng nghỉ đi. Hoàng mở sẵn cửa phòng cho tôi. Tôi vào phòng xong vẫy vẫy tay chào anh rồi mới đóng cửa. Cửa vừa đóng lại, tôi đã phi vào nhà vệ sinh nôn tiếp. Cái rượu này kinh thật đấy. Rượu ở quê tôi nấu không say kiểu này đâu, uống êm lắm. Còn rượu này thì say phải biết, vừa say vừa rát hết ruột gan. Tôi nôn xong, cố rửa mặt cho tỉnh táo lại, giống như lúc nãy, nhưng không làm sao nhìn rõ được cái gì nữa. Vừa mới bước ra thì vấp vào bậc thềm, ngã dầm một cái sấp mặt, mà đối diện với cửa phòng tắm lại là cái ghế cao để bình hoa giả. Tôi ngã vào đó, bình hoa vỡ tan tành. Chẳng biết tôi có đè lên mảnh vỡ không mà thấy tay chân nhói nhói. Tôi đang định lồm cồm bò dậy thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ngọc ơi, em sao đấy? Tôi say quá không trả lời được, mà cũng chẳng muốn anh thấy mình như thế này nên không mở miệng nói gì. Hoàng đứng bên ngoài vẫn gọi, Ngọc ơi, có sao không? Chờ một lúc không thấy tôi trả lời nên anh đẩy cửa đi vào. Khi vào thấy tôi đang ngồi giữa một đống mảnh vỡ, anh vội vàng ôm tôi dậy. Em làm sao thế? Chảy máu tay chân hết cả da rồi đây này. Không, nãy em đi qua, không may đụng phải cái đôn. Anh bật điện rồi bế tôi lên giường, nhìn mấy vết thương trên người tôi. Ngồi yên đi, anh nhặt mấy mảnh thủy tinh cắm vào tay cho nhé, không đau đâu. Không, đừng, em không sao đâu, để em tự lấy. Anh bảo ngồi yên, cựa quậy nữa là cho em đi viện đấy. Tôi nghe thế nên đành ngồi yên, nhìn anh lấy mấy mảnh thủy tinh ở tay chân. Nhặt xong, anh gọi điện thoại cho Lễ Tân, bảo mang lên ít bông băng và dọn dẹp đồ vỡ trong phòng. Lễ Tân thấy anh bao cho hẳn 2 tờ 500.000 nên cũng chẳng đòi hỏi nhiều, vội vã dọn dẹp xong thì đóng cửa lại, còn nhìn chúng tôi cười tủm tỉm. Anh lấy cồn rửa sạch vết thương cho tôi, sau đó băng lại. Tôi đang say nên lúc bị đứt tay chân không thấy đau, giờ đổ cồn vào xót quá nên kêu toáng lên, đau quá. Đau tí thôi, rửa rồi băng lại là xong. Anh vừa nói vừa cúi đầu thổi thổi tay, mà nhìn hành động này của anh tôi muốn khóc quá. Từ trước đến nay chưa từng có một người đàn ông nào đối xử với tôi tốt như vậy, kể cả bố. Lúc còn nhỏ, dù có bị ngã rách hết chân tay cũng không bao giờ được bố băng lại, mà chỉ bị ăn đánh thêm. Nhìn anh mà nước mắt tôi chảy ra lúc nào không biết. Hoàng thổi xong ngẩng đầu lên nhìn, thấy tôi khóc anh có vẻ rất lúng túng. Em sao thế? Đau lắm à? Tại anh chưa làm mấy cái việc này bao giờ, chắc tay chân hậu đậu nên làm em đau à? Không, không phải, tại... Tôi nói đến đây chẳng nghĩ ra được lý do gì, cứ ấp úng mãi. Anh thì chỉ cười, băng xong ngủ một giấc mai là hết đau luôn đấy. Sao anh tốt với em thế? Vì em là hàng xóm nhà anh mà. Hàng xóm cũng không cần tốt như thế. Anh nói rồi, em là người tốt, em đáng được người khác đối xử tốt với mình. Nghe anh nói thế tôi càng khóc. Ôi, người ta nói rượu vào thì lời ra, mình thì rượu vào nước mắt ra. Hoàng thấy thế thì lại càng lúng túng không biết làm thế nào. Cuối cùng anh đành phải lấy tay lau nước mắt cho tôi. Nín đi, anh không có ý gì đâu, anh băng xong sẽ về phòng luôn, được không? Anh biết không, ngày trước em từng ước anh là anh trai em đấy. Anh ngừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi không nói nên lời. Tôi đọc được trong mắt anh một chút gì đó buồn buồn, nhưng rất nhanh lại bị nụ cười của anh che đi. Thế à, sao không nói sớm, từ hàng xóm chuyển sang làm anh trai cũng được chứ sao? Không được đâu. Tôi lắc đầu, nghĩ đến chuyện nhà chồng tôi và anh, nghĩ đến cuộc sống đọa đày của tôi lúc trước, nước mắt vẫn cứ chảy ra. Nếu anh không liên quan gì đến nhà anh Tuấn thì em nhận ngay, nhưng vì anh là anh của anh ấy nên chúng ta chỉ dừng lại ở thế này thôi. Anh cúi đầu băng xong chân tay cho tôi, sau đó vẫn cười. Thế đối với em, hàng xóm với anh trai khác nhau ở chỗ nào? Nếu có anh trai, những lúc buồn có thể rúc vào lòng anh ấy mà khóc lóc. Hàng xóm thì sao mà làm thế được? Được rồi, ngủ sớm đi, muộn rồi đấy. Mai anh đưa em đi ăn sáng. Tôi thấy anh định đứng dậy về, theo bản năng của người say tự nhiên lại gọi. Anh? Ừ. Anh tốt thật đấy, cảm ơn anh. Hoàng bỗng nhiên cúi xuống ôm lấy tôi vào lòng. Còn tôi ở trong vòng tay anh thì bất ngờ đến nỗi người cứng cả lại. Mùi hương này. Đúng rồi, tôi rất nhớ mùi hương này của anh. Tôi thích nó cũng như thích anh. An toàn và dễ chịu. Ngủ ngon. Chuyện buồn của đời người vài năm sau rồi cũng sẽ nguôi. Anh biết em say, thế nên chuyện hôm nay, ngày mai hãy quên hết đi. Tim tôi như bị ai đâm, tự nhiên nhói một cái. Sau nghe hai từ ngủ ngon này, tôi lại đau đến thế. Đúng là tôi say, vì tôi say nên mới có thể nói ra những lời như thế. Nếu như bình thường tôi sẽ trả lời anh rằng từ hàng xóm chuyển sang làm anh trai phải cắt máu ăn thề giống như ngày xưa ấy, kết nghĩa huynh đệ. Nhưng vì có rượu nên tôi mới nói, vì anh có liên quan đến nhà Tuấn. Anh ôm tôi chỉ vài giây rồi buông ra, sau đó còn kéo chăn cho tôi rồi mới mở cửa phòng đi về. Tôi nhìn bóng anh rời đi mà trong lòng đau đớn lạ thường. Có phải tôi lại sai rồi không? Biết rõ một con đường vốn không thể đi mà vẫn cố bước đi cho trái tim rướm máu. Ngọc, mày điên rồi, tại sao lại có thể tơ tưởng đến một người như anh ấy được? Nhìn xem, mày chỉ là một đứa đàn bà còn chưa ly dị chồng. Mày chỉ là đứa nhà quê mà lại muốn đũa mốc tròi mâm son thêm một lần nữa. Hoàng là người thế nào mày không biết sao? Người như mày mạt kiếp cũng không thể đến được với anh ấy đâu. Tôi rúc trong chăn khóc nức nở, càng khóc càng ngửi thấy mùi hương của anh quyện trên tay áo. Chỉ một cái ôm thôi, mai tôi sẽ quên mà. Sao tôi lại nhớ anh nhiều như thế này chứ? Tôi khóc mệt xong rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ, tôi vẫn mơ thấy mình được anh ôm lần nữa. Nhưng anh trong mơ không chỉ ôm tôi mà còn hôn lên trán tôi rồi nói, Ngọc, ngủ ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong trạng thái đầu đau như búa bổ, người thì mềm nhũn đến nỗi chân tay không thể nhấc lên. Tôi khát nước, thò tay bơ vơ bừa cái tủ ở bên cạnh giường thì thấy có một chai nước lọc đã mở nắp sẵn, nhưng mực nước bên trong vẫn đầy, chưa hề vơi đi một tí nào. Chai nước này là ai để ở đây nhỉ? Tôi mang máng nhớ lại chuyện đêm qua, nhớ đến đoạn chú Minh lên chợ đêm tìm bọn tôi. Nhớ tôi nhìn thấy Hoàng. Ôi mẹ ơi! Tôi nhớ chi tiết được, chi tiết không. Đoạn từ khi tôi bị ngã vỡ bình hoa cho đến khi ngủ thì tôi không nhớ. Nhưng sao tôi lại cứ có cảm giác đêm qua có người ôm mình, còn ngửi thấy cả mùi thơm của anh ở trên áo tôi. Tôi còn thần người ra trên giường thì bên ngoài có mấy tiếng gõ cửa. Tôi uể oải bước xuống, vừa mở cửa ra đã thấy bộ dạng của Diệp cũng chẳng khác gì tôi. Nó bước vào nhìn quanh phòng tôi một lượt, sau đó tròn xoe mắt hỏi, mày ngủ một mình đấy à? Thế muốn mấy mình nữa? Tao tưởng đêm qua say thế phải vồ lấy lão Hoàng mà ăn thịt chứ. Vớ va vớ vẩn. Ơ, tay chân làm sao thế kia? Lúc nãy tôi mới nhìn thấy chân tay có mấy chỗ băng trắng xóa. Tôi cũng ngạc nhiên không kém con bạn là mấy. Ơ, sao đây nhỉ? Băng lúc nào đây nhỉ? Mẹ cái con này, có khi đêm qua lão ăn thịt mày, mày còn chả biết. Sáng tao dậy quần áo vẫn còn nguyên, người ngợm vẫn còn nguyên luôn. Sao buồn cười thế? Hay lão ấy có vấn đề? Hơn 30 rồi mà còn chưa lấy vợ, mà có mỡ dâng miệng thế mà cũng không chén. Đúng rồi, lão này nhá, nhất định là có vấn đề, chắc chắn là thích đàn ông. Thôi mày bớt điên đi, sao biết tao ở phòng này? Thì tối qua, tao hỏi ông Minh mày ngủ đâu, ông ấy bảo thuê phòng khác. Sáng sớm nay tao gọi điện hỏi lễ tân, thì nó bảo mày thuê phòng 401. Diệp ngồi xuống giường, cầm chai nước lọc của tôi lên uống một hơi gần hết. Ai, mệt quá, mệt chết đi được. Biết thế qua uống 2-3 chai thôi. Ai bảo qua mày không nôn ra? Hôm nay mệt là đúng rồi. Tao nôn mấy lần rồi đấy. Xong à, đêm say quá cứ ôm ông Minh gạ gẫm. Khiếp thế. Khiếp cái gì? Tao cứ trèo lên người ông ấy, xong rồi bảo á, anh có thấy em đẹp không? Anh có thích em không? Muốn em không? Thế là nhá, ông ấy vật ra là mấy nháy. Đúng là gương càng già càng cay. Dạo này chẳng biết uống thuốc bổ hay sao mà dài sức thế. Thích thế còn gì? Diệp đỏ mặt bẽ lẽn cười. Ở thì thích chứ có bảo là không thích đâu. Nói chung á, cứ tình hình này tao chẳng bỏ được. Hai bọn tôi vừa tám chuyện đến đây thì Hoàng nhắn tin đến. Em đã dậy chưa? Diệp giật lấy điện thoại tôi đọc. Nó đọc xong thì bĩu môi. Khiếp, quan tâm nhau thế. chân tay mày chắc qua ngã đâu rồi, ông ấy băng cho chứ gì. Sáng không nỡ gọi điện đánh thức nên mày nhắn tin cơ đấy. Thôi im đi cho tao trả lời, mày cứ bơm thế nhỉ, anh ấy không thích tao đâu. Dù ngoài miệng nói thế, nhưng thực ra trong lòng tôi vẫn cảm thấy vui vui. Em dậy rồi, anh dậy chưa, đi ăn sáng đi. Ok, đợi anh tí nhé. Nhắn xong, tôi đẩy Diệp về phòng. Về, về gấp, về gọi chú mình nhà mày dậy để đi ăn sáng đi. Gớm, con này, đúng là đồ có mới nới cũ. Có anh Hoàng cái, vứt bỏ cả bạn thân, biến ngay, mày nhớ cái mặt tao đấy nhá. Lát sau Hoàng sang gọi tôi dậy, sau đó bốn người chúng tôi ra ngoài ăn sáng. Ăn xong chú mình nói, tí nữa đi đâu nhở? Hai ngày nữa mới phải đi làm cơ, ở đây thêm một ngày nữa, sáng mai về nhá. Vâng, hay đi lên nhà thờ, xong chiều đi thác bạc anh nhỉ? Ừ, Diệp nói đúng đấy, Ngọc với Hoàng thấy thế có được không? Vâng, đồng ý luôn. Chúng tôi đi bộ lên nhà thờ. Ở đây, những nét cổ kính mang đậm kiến trúc của Pháp khiến cảnh vật trở nên cực kỳ lãng mạn. Trời bỗng nhiên có chút nắng hiếm hoi, sương mù trên đỉnh Tam Đảo tan đi, để lại một góc nhà thờ nơi chúng tôi đứng, những mảng màu sắc tươi sáng rực rỡ. Diệp với chú Minh cầm gậy tự sướng chụp hình khắp mọi nơi, tôi với Hoàng thì chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nhau, ngắm mây ngắm trời, ngắm cảnh ngắm người. Tay chân em còn đau không? Không ạ, chắc xước nhẹ, chẳng đau gì cả. À, hôm qua anh băng cho em à? Ừ, ngại quá, hôm qua em uống nhiều nên say không biết gì, có nôn ra người anh không đấy? Không, nhưng mà em hẹn anh hôm nay solo uống rượu. Thật ạ, thế anh có nhận lời không? Có chứ, đằng nào mấy ngày tới cũng nghỉ, uống say ngủ không ai biết. Thế tối nay nhá, ai thua là phải trả tiền đấy. Ok. Chúng tôi đang nói đến đó thì một người đàn ông cầm máy ảnh chạy đến chỉ chúng tôi. Hai người cho tôi chụp một kiểu ảnh nhá, tôi là nhiếp ảnh gia Nghiệp Dư, mấy khi ở đây trời nắng với cả mấy khi có đôi đẹp thế, cho tôi xin kiểu ảnh nhá. Tôi ngượng đỏ cả mặt, còn Hoàng thì thản nhiên trả lời, vâng. Ông nhiếp ảnh gia Nghiệp Dư kia chọn chỗ đúng cho chúng tôi, còn tạo dáng cho chúng tôi đứng ngay ở cổng trời. Hoàng vòng tay ôm eo tôi cũng nắm lấy hai tay của anh, hai mắt nhìn nhau. Ôi, cái cảnh tượng này á, làm tôi ngượng chết. Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn anh thì chỉ bình tĩnh cười. Hy sinh vì nghệ thuật một tí đi em, sau này á, nếu mà chú kia dùng ảnh mình đi thi được giải, kiểu gì anh với em cũng được chia hoa hồng. Tôi đang run cũng phải bật cười. Đúng lúc đó ông nhiếp ảnh ra bấm máy luôn. Này, hai người đẹp thế, chụp đúng một kiểu mà đẹp luôn đây này, đẹp không chê vào đâu được. Chúng tôi lại gần để xem, công nhận đẹp thật. Nắng và mây trời ở ngay trên đầu, cổng trời nguy nga cổ kính hai bên, chúng tôi ở giữa. Ông nhiếp ảnh ra thấy thế lại nói, hay cho tôi xin thêm một kiểu nữa nhé, đẹp thế mà không chụp bác thì phí lắm. Hoàng trả lời, bọn cháu bây giờ phải đi có việc rồi chú ạ, à, cảm ơn chú nhé. Thế à, tiếc quá, thế cảm ơn hai cô cậu nhé, hai người đẹp đôi lắm đấy, đi chơi vui vẻ. Tôi còn chưa kịp giải thích gì thì Hoàng đã kéo tay tôi đi. Diệp với chú Minh vừa đi chụp ảnh nên di chuyển chậm hơn con rùa bò. Chúng tôi đi một đoạn đã gặp hai người họ. Diệp thấy tôi thì ý ới gọi ầm lên, Ngọc ơi, lại đây chụp ảnh. Thôi không chụp đâu, chụp thay ảnh đại diện Facebook đi, cái ảnh đại diện của mày á là ảnh hoa hòe trông phát gớm. Chú Minh cũng hùa theo, Ngọc đứng đó anh chụp cho. Diệp nhìn chú Minh bĩu môi, điện thoại của anh hết pin rồi, chụp cái gì mà chụp, điện thoại của anh Hoàng còn pin không thế. Hoàng lấy điện thoại ra nhìn chúng tôi, vẫn còn full đây, hai người đứng ra kia đi, anh chụp cho. Tôi ngại quá, nhưng vì Diệp cứ lôi lôi kéo kéo nên phải đứng cho anh chụp. Chụp được vài kiểu, Diệp bảo tôi đứng riêng để chụp một kiểu một mình. Tôi hết cách lại phải đứng cho anh chụp. Chụp xong chúng tôi đi ăn trưa, sau đó về nhà nghỉ, nghỉ ngơi một chút rồi chiều lên thác bạc. Buổi tối, chú Minh rủ mọi người đi ăn lẩu ở chợ đêm. Bốn người chúng tôi chọn một bàn rộng rãi, sau đó vẫn gọi rượu như hôm qua. Hoàng có vẻ không thích ăn lẩu nên anh chỉ ngồi ăn hoa quả. Tôi cũng vẫn còn nôn nao vụ tối qua nên cũng không ăn. Tôi gọi mấy khúc cơm lam với một túi hạt dẻ. Hai chúng tôi vừa ngồi gặm vừa nhìn đôi Diệp Minh tình tình tứ tứ. Diệp cầm cốc rượu lên chỉ anh rồi nói, anh Hoàng ơi, ở Việt Nam có thích như ở Mỹ không? Thích hơn chứ, ở nhà bao giờ cũng thích hơn ở trọ mà em. Gớm, đã bảo các cái ông này nói chuyện duyên quá cơ. Thế trước anh lên Tam Đảo lần nào chưa? Anh chưa. Thế thử uống rượu Tam Đảo xem, tiểu lượng tốt như em với Ngọc á mà vẫn say bò lê bò lết đây này. Bốn chai mới say hả? Anh thấy bọn em giỏi chưa? 4 chai mới say đấy. Anh thì mấy chai mới say? Để anh uống mới biết được. Ngọc đâu? Hạ gục anh Hoàng cho tao. Chú mình cũng phấn khởi cầm cốc lên rồi nói. Đúng đấy, một đứa nấu rượu, một đứa chuyên ngửi mùi rượu, thử solo với nhau xem nào. Thôi thôi anh ơi, em uống sợ anh Hoàng say mất, lúc đó phải thuê người cõng về, lại tốn tiền. Thấy tôi xua xua tay, anh nhìn tôi rồi cười cười. Anh say thì em cõng anh về. Như thế vừa vui vừa đỡ tốn tiền. Tôi biết là anh đùa nên chẳng nghĩ nhiều gật luôn. Anh nói đấy nhá, anh say thì em cõng anh về, mà em say thì anh cõng em về. Anh nói ok, ok. Giờ nghĩ lại thấy hồi đó tôi giống con sâu rượu thật đấy. Được thả phóng khỏi nhà chồng có khác, suốt ngày đi theo Diệp uống rượu. Nhưng mà cũng nhờ có những dịp tụ tập như vậy mà tôi và anh mới có cơ hội xích lại gần nhau hơn. Chú mình rót ra 4 cốc rượu, tôi uống được 3 cốc. Tự nhiên lại nghĩ ra âm mưu, mưu hèn kế bẩn để mình thắng anh. Khi đó tôi nghĩ chúng tôi chơi vui thôi, say thì về ngủ. Hôm qua tôi say rồi, hôm nay đến lượt muốn xem Hoàng say thế nào. Tôi nói, mọi người ơi, có ai muốn ăn trứng nướng không? Ngọc muốn ăn à? Vâng, nhìn bên đường nướng muốn ăn quá, mọi người ăn không để em đi mua. Ừ, được đấy. Tôi đang định đứng dậy thì Hoàng nói, để anh đi mua cho. Tôi biết thừa kiểu gì anh cũng mắc mưu nên gật đầu. Vâng, mua ít thôi anh nhé, ăn nó không hết đâu. Ừ. Khi anh vừa đi khỏi, tôi vội vàng đổ sạch chai rượu cạnh mình đi, rồi đổ nước lọc vào đó. Chúng mình với Diệp thì không nói gì. Lát sau anh quay lại đưa trứng nướng cho tôi. Trứng nướng ở đây thơm nhỉ? Ngon cực đấy. Anh ngồi xuống đi, solo tiếp nào. Anh uống rượu, tôi uống nước lọc. Anh uống hết một chai, tôi cũng uống hết một chai. Hoàng nhìn tôi uống mà mặt mày vẫn không biểu cảm gì. Có lẽ cũng nghi ngờ, nhưng anh cũng chẳng buồn vạch trần tôi. Đi chơi kiểu này vui nhỉ? Hay là cuối tuần sau mình đi Sapa đi, trên đó cũng đẹp lắm đấy. Hoàng lúc này có vẻ cũng đã hơi ngấm rượu. Từ đầu bữa đến giờ, anh chỉ ăn ít hoa quả trong đĩa thôi. Không ăn gì nên càng dễ say. Anh nói, cuối tuần sau anh sang Mỹ rồi, mọi người cứ đi đi nhé. Chẳng hiểu sao nghe anh nói vậy, lòng tôi lại cứ có cảm thấy mất mát thế nào ấy, buồn buồn không rõ lý do. Diệp nhanh mồm nhanh miệng rồi hỏi, ơ, anh sang làm gì thế? Sang hẳn hay là chỉ sang có việc thôi? Anh sang giải quyết ít công việc, khoảng 1 tháng thì anh lại về. Eo ơi, đi tận 1 tháng liền á? Thế Ngọc của em phải làm sao? Tôi lườm Diệp cháy mặt, nó phải vội vàng sửa lại. À, ý em là cả hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, lỡ may mà nó ở một mình có vấn đề gì, không có anh ở đấy thì biết gọi ai bây giờ? Lúc đó thì em phải thường xuyên sang thăm Ngọc chứ sao nữa. Chúng tôi ăn uống đến tận 10 giờ đêm mới tính tiền đi về. Diệp vừa khoác vai chúng mình vừa hát ỏm tỏi. Tôi với anh lặng lẽ đi phía sau. Hôm qua tôi uống nhiều, hôm nay dù uống ít nhưng cũng lâng lâng. Tôi hỏi anh, anh có say không đấy? Hình như hơi say say rồi đấy. Rượu trên này nặng thật đấy. Em chưa say nhá, anh thua rồi. Ờ, nhưng mà anh không cõng được em đâu. Hẹn lúc khác nhá. Cõng bây giờ á, làm ngã em đấy. Em đùa đấy, bắt anh cõng làm gì? Khi nào anh về thì nhớ mua quà cho em là được. Ừ, anh biết rồi. Em ở nhà có gì thì gọi Diệp với anh Minh nhá. Vâng. Lúc về đến nhà nghỉ, tôi tắm rửa xong xuôi, nằm trong phòng cứ trằn trọc mãi. Lo anh say nằm ngủ một mình bên ấy, lỡ nãy đi sương về cảm lạnh rồi lại xảy ra vấn đề gì thì sao. Huống hồ hôm qua tôi say, anh đưa tôi về, băng tay băng chân cho tôi, còn để sẵn một chai nước đã mở nắp để cho tôi uống. Anh quan tâm tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất, những thứ vô cùng đơn giản. Còn tôi thì nghĩ đến tôi lại cảm thấy ân hận vì đã lừa anh uống rượu như thế. Chẳng những anh không say nôn ọe tùm lum như tôi mà còn lo cõng tôi làm tôi ngã. Tôi áy náy quá. Thế là gần 11 giờ đêm còn chạy ra ngoài mua một hộp trà gừng và một lọ dầu gió. Tôi pha trà gừng rồi mang lên cho anh. Gõ cửa mấy tiếng đã thấy anh ra mở. Tôi nhìn đầu tóc anh vẫn còn ướt, lạnh đến mức môi trắng bệch thì vội vàng hỏi. Anh sao đấy? Muộn rồi còn tắm làm gì? Mùi lẩu ám quá. Sao thế em? Say rượu mà tắm kiểu đấy dễ cảm lạnh chết toi đấy. Em sợ anh say nên mua trà gừng với dầu gió cho anh đây này. Anh nhìn tôi im lặng một lúc, sắc môi vẫn nhợt nhạt như tờ giấy, thế nhưng vẫn cố cười. Ừ, em vào đi. Tôi đặt cốc trà lên bàn rồi bảo anh. Anh uống đi cho giải rượu, lạnh tím hết cả môi rồi. Mà ở phòng anh không có nước nóng à? Có, nhưng chờ lâu quá nên anh tắm nước lạnh. Tắm thế này thì chết thôi. Anh lại đây uống nhanh đi cho nóng người lên, cảm lạnh bây giờ. Anh nghe lời cầm cốc trà gừng lên rồi uống. Tôi thì ngồi ở ghế lải nhải. Dầu gió đây, anh bôi vào gan bàn chân và lòng bàn tay, với cả bôi ít lên trán và cổ. Bôi xong ngủ một giấc đi nhá. Ừ, anh biết rồi. Thế em về phòng đây, có việc gì thì gọi em nhé. Ok. Tôi nói xong thì đứng dậy về, sợ một nam một nữ ở riêng trong phòng thế này không hay. Với cả người tôi cũng vẫn còn hơi say rượu nên cứ liêng biêng thế nào ấy, về để ngủ một giấc. Anh đi theo tiễn tôi, lúc tôi ra gần đến cửa mới nhớ, chưa dặn anh ngủ phải đóng cửa sổ, sương bên ngoài vào phòng hại lắm. À phải rồi, tôi quay người lại dặn anh, không ngờ vì anh đi quá gần, mà tôi thì quay người lại bất ngờ nên mặt đập cả vào ngực anh. Tôi ôm mũi suýt xa, đau thế, anh xem nào, sao tự nhiên quay người lại thế, đau lắm không? Tay anh sờ lên mũi tôi thì ngẩng đầu lên, định bảo là không đau. Nhưng lúc ngẩng lên mới phát hiện ra, mặt tôi và mặt anh cách nhau chỉ khoảng 5cm, mà trong hoàn cảnh hai người vừa say vừa ở phòng riêng thế này thì đủ phát sinh ra nhiều vấn đề đấy. Phản ứng lúc ấy của tôi là đần người ra, tròn xoe mắt nhìn anh. Anh đang sờ mũi tôi xem có phản ứng gì không. Không lâu sau cũng phát hiện ra tư thế của chúng tôi rất chi là mờ ám. Ở khoảng cách quá gần này, tôi ngửi thấy mùi dầu gội đầu dành cho nam thơm thơm trên mái tóc. Ngửi thấy cả mùi rượu lúc nãy chúng tôi uống, cả mùi thơm riêng của anh nữa. Mà rượu làm chúng tôi đều say, lúc này thì lý trí gì đâu, nghĩ nhiều làm gì đâu. Tôi thấy trong đáy mắt anh có hình ảnh phản chiếu của tôi. Mắt anh màu nâu đậm, mới nhìn có cảm giác rất trầm ổn, điềm tĩnh. Bây giờ tôi còn cảm thấy mắt anh nhìn tôi rất ấm áp. Anh từ từ cúi xuống, khoảng cách 5cm theo anh cũng thu hẹp lại. Tôi chẳng biết sao mình không né tránh mà cứ đứng nhìn chằm chằm anh như thế. Lúc môi anh sát gần môi tôi theo bản năng nhắm tịt mắt lại, trong lòng run rẩy mãnh liệt, vừa hồi hộp, vừa mong chờ, lại vừa lo sợ. Chúng tôi là hai người say, không rõ say rượu hay là say cái gì, chỉ biết hôm nay say thôi, hãy mặc kệ tôi đi. Lúc môi anh chạm đến môi tôi, trái tim như muốn tan vỡ thành từng mảnh. Môi anh rất lạnh, lạnh vì anh mới tắm xong, trên đó vẫn còn vương cả vị trà gừng tôi pha. Hôm qua chúng tôi chỉ dừng lại một cái ôm, không phân định rõ là tình hay nghĩa. Hôm nay anh lại hôn tôi trong trạng thái nửa tỉnh nửa say. Nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi thích cảm giác này, thích cái hôn nhẹ nhàng của anh. Cách hôn của anh cũng dễ chịu và dịu dàng hệt như con người của anh vậy. Làm đầu óc tôi vốn đã lâng lâng vì rượu sẵn, bây giờ lại càng choáng choáng. Anh vòng tay ôm lấy eo tôi cũng giơ tay chạm vào eo anh. Anh siết chặt tôi vào lòng, không còn là cái ôm lướt qua như hôm qua, mà là ôm cứng tôi trong vòng tay anh, hòa tan mọi lý trí lẫn cảm xúc trong tôi. Lúc này tôi chỉ thấy đầu óc mình tê dại, không thể nghĩ được gì nữa. Nói chung, cảm giác hôn anh rất tuyệt. Chúng tôi cứ hôn nhau quên trời quên đất như thế, cho đến khi anh bất chợt buông tôi ra. Quần áo của tôi khi ấy vẫn chỉnh tề bình thường, nhưng người tôi thì nóng rực lên. Nếu anh không buông tôi ra kịp lúc, thì có khi tôi và anh đã không chỉ dừng lại ở đó. Hoàng nhìn tôi kinh ngạc không nói nên lời, anh vô thức lùi về phía sau mấy bước. Dường như chính bản thân cũng không thể tin là mình có thể làm như vậy với tôi. Tôi cũng khủng hoảng quá, không biết làm thế nào, cuối cùng đành giả vờ như mình say. Tôi cố tỏ ra bình thường cười với anh. Em đau đầu quá, về phòng ngủ đây. Nói xong tôi định quay đi thì anh lại nói, Ngọc, dạ, chuyện hôm nay, ngày mai hãy quên hết đi. Vâng, em không nhớ gì đâu. Nói xong tôi mở cửa về phòng ngủ. Cả đêm hôm ấy tôi cứ nghĩ mãi, thỉnh thoảng còn giơ tay tự chạm vào môi mình xem là mình tỉnh hay là mơ. Tại sao anh lại hôn tôi cũng không biết nữa. Có lẽ vì anh say nên nhìn nhầm tôi với người khác. Chẳng thế mà lúc buông tôi ra, anh lại hốt hoảng đến thế. Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt, trong đầu cứ quẩn quanh mãi nụ hôn của chúng tôi. Tôi sợ lắm, sợ bản thân mình không kìm được mà đem lòng yêu anh. Tôi vốn biết mình chỉ là một đứa nhà quê, lại chưa bước nổi qua một đời chồng. Tôi chẳng có gì, tôi làm sao mà xứng với anh, làm sao mà hy vọng anh cũng dành tình cảm cho tôi.